trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 90, Nhị Bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Ngâm Tuyết phòng thủ chính là Lương Thiện. Giang Nhị Bình cũng không thấy được tại phòng thủ cái gì. Nhất định còn có cái gì liên quan tới cửu sát đoạn linh căn tính đặc thù mà nàng không biết. Về sau cũng không biết có cơ hội hay không. Thẩm Tố thật sâu liếc nhìn Lâm Thanh Hòe phương hướng. Trên mặt nàng bao trùm tầng oánh hào quang màu xanh lục. Nàng cùng những người khác không giống nhau. Trong miệng cũng không có phát ra thanh âm thống khổ. Liền một chút cừu hận cũng không có triển lộ ra. Nàng không giống như là mê thất ở trong khảo nghiệm. Càng giống là chính nàng còn không nghĩ ra được. Lâm Thanh Hòe tàn nhẫn giống như đều là bởi vì nàng trong xương cốt thói hư tật xấu. Mà không phải nguồn gốc từ tham lam cùng cừu hận bất luận một loại nào. Không chắc nàng còn có thể sống sót. Bất quá đối với kháng Lâm Thanh Hòe một cái. Mạnh hơn nhiều đối kháng đám người bọn họ. Thẩm Tố suy nghĩ hơi ngừng lại. Dư quang lại liếc thấy thân ảnh quen thuộc. Mẫn Thường. Mẫn Thường thế mà cũng tránh thoát thử thách đầu tiên. Đi tới đạo thứ hai khảo nghiệm bên trong. Đây cũng không phải là một tin tức tốt. Nguyên Anh mang tới cảm giác áp bách vẫn là quá mạnh mẽ. Phu nhân, chúng ta đi thôi. Thẩm Tố không tiếp tục quan sát đi xuống. Tất nhiên tại khảo nghiệm bên trong. Nàng không cách nào dễ. Tê chết Lâm Thanh Hòe. Không bằng thật sớm thông qua khảo nghiệm. Trước Lâm Thanh Hòe một bước tới chỗ. Cũng tra xét xem có thể hay không có những thứ khác bố trí. Vệ Nam Y đồng ý, nàng vuốt ve lòng bàn tay. Bỗng nhiên nói, Tiểu Tố, cuối cùng một đạo khảo nghiệm là ngẫu nhiên. Ta cũng không biết ngươi gặp phải cái gì. Ngươi, phòng thủ trận khảo nghiệm hết thảy có ba đạo. Phía trước hai đạo là tham lam cùng cừu hận. Cuối cùng một quy tắc là người bày trận tự do. Giang Nhị Bình là cái lợi hại người. Nàng trận pháp khảo nghiệm nhiều. Đạo thứ ba khảo nghiệm sợ là sẽ phải có thật nhiều loại khả năng. Vệ Nam Y là không sợ hãi. Chỉ là đáng thương cái kia vừa mới thiếu chút nữa không đi ra lọt đạo thứ hai khảo nghiệm Thẩm Tố. Ngẫu nhiên sao? Thẩm Tố sờ khóe môi. Phu nhân, không có quan hệ. Không chắc vận khí ta vô cùng tốt đâu. Vệ Nam Y nhìn xem lạc quan Thẩm Tố. Trong lòng không nói gì. Bây giờ cũng chỉ có thể dạng này cầu nguyện. Nàng nhất định phải nhanh lên đi ra. Chỉ có nhanh lên đi ra mới có thể cứu Thẩm Tố. Giống như vừa mới như thế. Vệ Nam Y cũng biết thân thể của nàng cũng tại sức cùng lực kiệt biên giới. Nhưng nàng hiếm có địa phương nào có thể đến giúp Thẩm Tố. Tự nhiên sẽ dốc hết toàn lực. Vệ Nam Y dắt Thẩm Tố đi tới trong phòng trưng bày sau tấm bình phong. Sau tấm bình phong có một trận cổ cầm. Ở giữa một cây dây đàn là màu đỏ sẫm. Vệ Nam Y vươn đi ra thon dài ngón tay nhẹ nhàng kích. Hát thích hai cái dây đàn. Trong phòng lập tức bốc lên nhàn nhạt xương đỏ. Xương đỏ lan tràn sau đó lại xuất hiện một màn ánh sáng. Thẩm Tố còn chưa kịp cùng Vệ Nam Y đến gần màn sáng. Bình phong bên ngoài đột nhiên xông tới một thân ảnh. Người kia tốc độ cực nhanh. Một đầu đâm vào màn sáng bên trong. Lâm Thanh Hòe. Mặc dù chỉ là một mắt. Nhưng Thẩm Tố không sẽ nhận sai. Đó chính là Lâm Thanh Hòe. Theo sát tại Lâm Thanh Hòe sau lưng nhưng là cái kia hắc hồ. Thẩm Tố đôi mắt híp híp. Nàng vừa mới càng là không để mắt đến cái này chỉ hắc hồ tồn tại. Cái này hắc hồ không có ý thức. Tham lam cùng cừu hận đều không biện pháp vây khốn nó. Quả nhiên vừa mới không phải là lỗi của nàng cảm giác. Lâm Thanh Hòe vừa mới quả nhiên là tự mình lựa chọn không ra được. Nàng xem chừng là đoán được. Đoán được từng đạo khảo nghiệm đều cần đặc định vị trí đi mở ra. Nàng lo lắng chính mình không tìm chuẩn phương hướng. Cho nên cố ý để cho Vệ Nam Y đi đến trước mặt nàng. Nhưng bây giờ chỉ có một đạo khảo nghiệm. Nếu như khảo nghiệm này bên trong không có nhằm vào loại này không tâm vô tình người quy tắc. Như vậy Lâm Thanh Hòe sẽ so với các nàng đi ra ngoài trước. Thẩm Tố có thể là phục kích không được Lâm Thanh Hòe. Thẩm Tố bóp một cái chỗ cổ tay thịt mềm. Đầu óc tỉnh táo thêm một chút. Giang Nhị Bình phòng thủ trận giống như đối không có ý thức tự chủ khống chế tình cảm người đặc biệt khoan dung. Hắc Hồ đánh mất ý thức bị Linh đang điều khiển. Lâm Thanh Hòe vô tình không tâm bị Linh căn ảnh hưởng. Nếu như Giang Nhị Bình không phải vệ nam y trong miệng như thế người có tình nghĩa, cái kia hết thảy có lẽ đều có giảng giải. Giang Nhị Bình trận pháp tại thủ vững thẩm ngâm tiết ý chí đồng thời thấp xuống trận pháp tỷ lệ sống sót. Nhưng lại tại đợi cùng nàng loại người. Vệ nam y sắc mặt cũng khó coi. Tích trắng trên mặt nồng đậm sầu tư. Nàng duy nhất dựa vào đều khốn không được Lâm Thanh Hòe. Nàng thật sự nghĩ không ra biện pháp tự cứu cùng cứu thẩm tố. Nàng hết sức kính trọng Giang Nhị Bình. Cũng càng vì hiểu rõ Giang Nhị Bình. Vệ nam y cũng phát hiện trận pháp vấn đề. Trong lúc nhất thời nàng cũng không nhịn được đi suy xét Giang Nhị Bình đến cùng là hạng người gì. Vệ nam y tiếng thở dài nặng chút. Giang Nhị Bình nếu là biết nàng tiến vào trận pháp, cũng không biết sẽ hối hận hay không đem phòng thủ trận biến thành dạng này. Nàng đang mượn Giang Nhị Bình sức mạnh thoát hiểm, nhưng không có nghĩ đến Giang Nhị Bình trận pháp tại lại đợi nàng cứu nhân. Cái này khiến vệ nam y rất là đau đầu. Trừ phi nàng thu được chúc phúc sức mạnh. Vệ nam y vừa mới tại lãnh hoa cho nàng chúc phúc thời điểm liền cảm giác được. Đại khái là yêu hồn yêu huyết cải biến thể chất của nàng. Nàng cũng cùng Lâm Thủy Yên các nàng có thể giống nhau hấp thu đại yêu chúc phúc mang tới sức mạnh. Đó là nàng linh căn khôi phục hy vọng. Nhưng loại này thời điểm nàng đi đâu tìm đại yêu. Nàng chậm chạp không có tới gần màn sáng. Thẩm tố xoa xoa trên tay ban chỉ. Nhẹ nhàng lôi nàng một cái. Phu nhân, vạn sự cẩn thận. Thẩm tố hô hào vệ nam y cẩn thận. Nhưng kỳ thật nàng so với vệ nam y nguy hiểm hơn. Nàng không có vệ nam y như thế phong phú lịch duyệt. Chỉ có thể gửi hy vọng ở nàng vận khí có thể hảo một điểm để nàng có thể thuận lợi thông qua khảo nghiệm. Cơ thể của thẩm tố theo tới gần màn sáng. Cơ thể bỗng dưng rơi xuống. Nàng hoảng sợ đạp loạn hai chân. Muốn tìm kiếm cái chỗ đặt chân. Chỉ là quanh thân nàng không có vật gì. Hoàn toàn khống chế không nổi rơi xuống tốc độ. Mất trọng lực cảm giác để cho thẩm tố rất khó chịu. Trước mắt nàng vẫn là chói mắt bạch quang. Thấy không rõ người ở chỗ nào. Cũng tìm không được một chỗ để thân thể bám lấy. Chỉ có thể bỏ mặc cả người rơi tự do. Thẩm tố đột nhiên cảm giác được nàng không giống như là cá nhân. Mà giống như là một mảnh lông vũ. Nhẹ nhàng theo gió mà động. Không có quyết định chính mình nên đi nơi nào quyền lợi. Không biết phiêu bao lâu. Thẩm tố bên tai bỗng nhiên truyền đến một đạo hoảng sợ không thôi giọng nam. Người muốn hủy toàn bộ tu tiên giới sao? Theo âm thanh vang lên. Thẩm tố cuối cùng là có chỗ đặt chân. Trước mắt bạch quang cũng tại chậm rãi tan đi. Thẩm tố lúc này mới phát hiện nàng rơi vào cái không có nước chi địa. Thẩm tố trước mặt không đủ 10 mét chỗ. Một nam một nữ trước sau đi tới. Cái kia nam tu chính là vừa mới lên tiếng người. Hắn nhìn xem ước chừng 30 tuổi. Dung mạo tuấn tú. Đường cong cũng không anh lãng. Dáng người cũng không tính khoan hậu nhưng coi như thon dài. Một đôi mắt tràn đầy tinh quang. Hắn nhẹ nhàng nắm vuốt rộng lớn ống tay áo. Mây đen gắn đầy theo sát tại nữ tử đằng sau. Ngữ khí dần dần không kiên nhẫn. Giang Nhị Bình. Người đến cùng có hiểu hay không người ý nghĩ đáng sợ bao nhiêu? Cấm địa đang đóng đồ vật nếu là chạy ra. Toàn bộ tu tiên giới đều biết phát sinh thay đổi. Người sẽ hủy bao nhiêu người? Người tính qua sao? Giang Nhị Bình. Thẩm tố cả kinh. Nàng nhìn chăm chú về phía nữ tử. Cái kia da thịt trắng hơn tuyết. Mặt lạnh như xương nữ nhân cũng không phải chính là Giang Nhị Bình a. Giang Nhị Bình cực kỳ lãnh đạm liếc nam tu. Chấm, nếu là bọn họ đi ra. Giết cũng là phải. Thật đáng sợ, thật đáng sợ. Bất thình lình bên tai vang lên một đạo kinh hoàng trẻ tuổi giọng nữ. Thẩm tố tìm âm thanh đầu nguồn. Con người bỗng nhiên co rụt lại. Tại bên chân nàng không đủ một mét chỗ co do chỉ thân người đuôi cá yêu. Nàng bởi vì thiếu nước. Trên người lân phiến đều đã mất đi lộng lẫy. Cánh môi đã nứt ra từng đạo vệt máu. Đáng thương nằm dạp trên mặt đất. Nàng dường như là bị lạnh như băng Giang Nhị Bình dọa cho phát sợ. Đuôi cá không ngừng đạp nước. thế nhưng không có cách nào hướng phía trước xê dịch một bước. Lãnh Hoa, mặc dù tuổi chênh lệch rất xa, Thẩm Tố cũng vẫn là một mắt liền nhận ra trẻ tuổi tiểu ngư yêu chính là trước kia Lãnh Hoa. Thẩm Tố lập tức liền rõ ràng chính mình đến nơi nào. Ở đây hẳn là Lãnh Hoa trước kia nhìn thấy Giang Nhị Bình đánh sư phụ nàng một đoạn kia cố sự. Nàng giống như không phải tiến vào khảo nghiệm bên trong, mà là một đoạn hồi ức. Bây giờ Thẩm Tố cùng Lãnh Hoa đã là âm dương cách biệt. Chợt gặp lại một lần nàng còn có mấy phần thương cảm. Nàng hốc mắt ửng hồng, đi tới bên cạnh Lãnh Hoa ngồi xuống. Lãnh tiền bối, Thẩm Tố kêu lên Lãnh Hoa. Lãnh Hoa lại giống như là không nhìn thấy nàng, tiếp tục vùng vẫy đuôi của nàng, gấp một thân mồ hôi. Lãnh tiền bối, Thẩm Tố hướng về Lãnh Hoa đưa ra giúp đỡ. Nàng là muốn giúp đỡ Lãnh Hoa nhưng tay của nàng từ Lãnh Hoa trên người xuyên qua. Tiểu ngư yêu không nhìn thấy nàng, mà nàng cũng đụng vào không đến tiểu ngư yêu. Thẩm Tố đột nhiên liền hiểu rồi. Ở đây chỉ là Giang Nhị Bình ký ức. Nàng đụng vào không đến nơi này tất cả. Chỉ có thể lặng lặng xem xong đoạn chuyện xưa này. Chỉ có thể đáng thương Lãnh Hoa tiếp tục bay nhảy. Thẩm Tố tại trước mặt Lãnh Hoa mới ngồi xổm trong giây lát. Bên kia hai người mắt thấy đã muốn đánh nhau rồi. Vu Lương Vũ chán ghét cực kỳ Giang Nhị Bình ngạo mạn vô lễ. Càng thêm không vui nàng nói năng bậy bạ. Giết hết, Giang Nhị Bình ngươi đừng tưởng rằng thiên phú chính là hết thảy. Trong cấm địa thế nhưng là còn có sống trên vạn năm lão quái vật. Giết hết, ngươi có bản lĩnh giết sao? Vu Lương Vũ là sư phụ Giang Nhị Bình. Nhưng Giang Nhị Bình cùng Vu Lương Vũ giọng nói chuyện không hề giống đối mặt trưởng bối. Nàng lạnh nhạt cực kỳ, đáy mắt còn ngậm lấy chút mỉa mai. Ta có bản lãnh hay không? Ngươi không rõ ràng lắm sao? Sống trên vạn năm lão quái vật, ta cũng không phải chưa từng giết. Lời này giống như là đã dẫm vào Vu Lương Vũ chỗ đau. Hắn gấp đến độ dậm chân, một cái kéo lấy Giang Nhị Bình cánh tay. Giang Nhị Bình, ta dù sao cũng là sư phụ ngươi. Lần này cũng là bởi vì lo lắng ngươi tại Tự Hoa lão già kia trên tay ăn thiệt thòi. Lúc này mới cùng ngươi đuổi theo Tự Hoa đến nơi đây. Ngươi nói chuyện với ta như vậy, ngươi đến cùng có lương tâm hay không? Vu Lương Vũ, ngươi đến cùng là bởi vì lo lắng ta tại Tự Hoa trong tay ăn thiệt thòi mới tới. Còn là bởi vì lo lắng ta bên ngoài giết người quá nhiều. Bại Phôi Lâm Tiên Sơn danh tiếng mới theo tới. Trong lòng chính ngươi rõ ràng nhất. Giang Nhị Bình lạnh như băng bỏ rơi Vu Lương Vũ. Nàng đầu lông mày đều phủ lên một tầng mỏng xương. Nàng cắn răng, gằn từng chữ. Còn có về sau đừng có lại tự xưng là sư phụ ta. Ta cảm giác rất ác tâm. Vu Lương Vũ một tấm tuấn tú khuôn mặt dần dần bị bóp méo. Hắn bất mãn cực kỳ. Giang Nhị Bình, Tự Hoa đã vào cấm địa. Cuối cùng cả đời đều không thể thoát đi cấm địa một bước. Nàng đã chiếm được trừng phạt. Ngươi vì cái gì còn không chịu thu tay lại? Giang Nhị Bình bóp lấy trong lòng bàn tay. Trong mắt xuất hiện từng đạo tơ máu. Ta nói qua rất nhiều lần. Cái này không đủ. Ta muốn để nàng cả ngày lẫn đêm nhận hết giày vò. Để cho nàng vĩnh viễn không được siêu sinh. Giang Nhị Bình cảm xúc rất rõ ràng ở biên giới mất khống chế. Vu Lương Vũ còn giống như là vô tri vô giác. Cổ hắn đỏ lên vì tức. Cố hết sức cùng Giang Nhị Bình tranh luận lấy. Tự Hoa chỉ là bắt nàng. Cái gì cũng không có làm đâu. Người rốt cuộc muốn nháo đến lúc nào? Diệt Hợp Hoan Tông. Truy sát Hợp Hoan Tông lão tổ. Bây giờ còn muốn vào cấm địa. Giang Nhị Bình ngươi đến cùng là không cân nhắc đến hậu quả. Ngươi còn nghĩ nàng làm cái gì? Vu Lương Vũ không thể nghi ngờ là nói ra Giang Nhị Bình không thích nghe nhất lời nói. Giang Nhị Bình triệt để đỏ mắt. Cái kia hai tay trong nháy mắt liền tóm lấy Vu Lương Vũ ngực vạt áo. Nàng so Vu Lương Vũ thấp hơn một chút. Nhưng dễ dàng liền đem Vu Lương Vũ giơ lên. Vu Lương Vũ, nàng bị bắt thời điểm. Ngươi đang làm cái gì? Nàng ngày bình thường mọi chuyện che chở ngươi. Nàng xảy ra chuyện thời điểm ngươi lại đi nơi nào? Chẳng lẽ nói là ngươi cùng Tự Hoa cấu kết? Mắt thấy Giang Nhị Bình càng nói càng thái quá. dần dần đem tội lỗi đều rơi xuống trên người hắn. Vu Lương Vũ đôi mắt ngưng lại. Hắn dùng sức đánh văng ra Giang Nhị Bình tay. Cơ thể hướng về sau bay ra hai bước. Cái này mới nói. Nàng dưới chân núi lịch luyện thời điểm bị bắt. Ta làm sao có thể biết. Hợp Hoan Tông cùng Lâm Tiên Sơn cách nhau bao xa. Ngươi chẳng lẽ không biết. Chuyện ta chuyện hướng về các ngươi. Ngươi ngược lại là nói nàng bị bắt là ta nguyên nhân. Điên rồ. Ngươi chính là người điên. Giang Nhị Bình cánh môi khẽ mím lại. Trong tay nàng nhiều một cây kiếm gỗ. Ngươi đã biết ta là điên rồ liền nên minh bạch. Ngươi nếu là tiếp tục ngăn đón ta. Ta sẽ đem ngươi cùng một chỗ giết. Thân kiếm không có chút nào lộng lẫy. Nhưng uy áp rất nặng. Vu Lương Vũ cảnh giới như vậy. Càng là bị bước phải liền lùi lại hai bước. Lúc này mới đứng vững cước bộ. Vu Lương Vũ tế ra một cái màu đen như mực trường kiếm để ngang trước ngực. Mãnh liệt linh lực lấy thế không thể đỡ tư thái đè hướng về phía Giang Nhị Bình. Lâm Tiên Sơn chính là thiên hạ đệ nhất tông. Có thủ hộ trật tự trách nhiệm. Ta thân là Lâm Tiên Sơn tông chủ sẽ không cho phép ngươi bởi vì nhất thời xúc động làm hại một phương. Giang Nhị Bình cười nhạo một tiếng. Không biết tự lượng sức mình. Thẩm Tố không biết Giang Nhị Bình cùng Vu Lương Vũ trong miệng bị Tự Hoa bắt người là ai. Nàng ngược lại là nghe rõ Giang Nhị Bình cùng Tự Hoa thật sự có thâm cừu đại hận. Hận đến tình cảnh phải sát nhập cấm địa giày vò Tự Hoa. Đây vẫn là Thẩm Tố lần thứ nhất quan sát xuất khiếu kỳ trở lên tu sĩ chiến đấu. Chỉ tiếc Vu Lương Vũ cùng Giang Nhị Bình đánh nhau không như trong tưởng tượng đặc sắc. Trong tay Vu Lương Vũ nắm kiếm minh lộ ra so Giang Nhị Bình kiếm tốt hơn rất nhiều. Nhưng hắn căn bản cũng không phải là Giang Nhị Bình đối thủ. Bất quá là dựa vào linh khí uy lực lúc này mới tại trong Giang Nhị Bình tay chống đỡ được chút thời gian. Theo Giang Nhị Bình tay bên trong kiếm gỗ bị chấn nát. Chiến cuộc cũng kết thúc. Cái kia kiếm gỗ bị chấn nát người cầm đến linh kiếm phách lối người đập vào trong đất. Thẩm Tố cảm thấy cái này không thích hợp. Giang Nhị Bình mạnh đến không cách nào dùng tu vi tới đoán. Giai đoạn này nàng bất quá ngàn tuổi. Vu Lương Vũ so với nàng nhiều tu luyện gần 2000 năm. Lại bị nàng áp chế trở thành dạng này. Cái này quá kỳ quái. Giang Nhị Bình mặc dù không tuân theo sư trưởng. Nhưng nàng đến cùng không tiếp tục cho Vu Lương Vũ bổ một đạo. Nàng chỉ là bỏ mặc Vu Lương Vũ bị chôn ở miếng đất trung tâm. Chẳng quan tâm. Nàng từ trong ngực lấy ra một khỏa hạt châu màu đỏ. Hạt châu vừa mới bị nàng lấy ra. Một cỗ hỏa diễm liền từ trong hạt châu xông ra. Ở đây vốn là không có nước chi địa. Cái này hỏa vừa ra. Nước trong không khí đều gần như khô cạn. Giang Nhị Bình chịu được. Cái kia nghe lén tiểu ngư yêu nhưng chịu không được. Tiểu ngư yêu điên cuồng bãi động cái đuôi. Mất nước đuôi cá từng cái chạm vào cứng rắn mặt đất. Bản năng cầu sinh để cho nàng đem đuôi cá đong đưa càng lúc càng nhanh. Nhưng nơi này một điểm thủy cũng không có. Nàng lại thoát thủy. Rất khó lại di động nửa bước. Xùy. Không có triệt để hóa hình liền dám đến tới nơi này. Thật không sợ chết. Giang Nhị Bình nâng hạt châu. Hướng về tiểu ngư yêu đến gần. Van cầu ngươi. Đừng giết ta. Tiểu ngư yêu vừa mới thấy được Giang Nhị Bình ngay cả sư phụ đều đánh. Lúc này nhìn thấy Giang Nhị Bình đến gần nàng. Chỉ một thoáng liền sợ đến hồn phi phách tán. 2000 năm trước Giang Nhị Bình cùng bây giờ Giang Nhị Bình không giống nhau lắm. Đối mặt tiểu ngư yêu. Nàng không có kêu đánh kêu giết. Ngược lại là nhìn xem bị sợ tiểu ngư yêu. Nàng đuôi lông mày nổi lên một chút nghiền ngẫm. Biết sợ à, cái kia còn tới nơi này làm gì? Giang Nhị Bình sợ là đã sớm phát hiện tiểu ngư yêu. Nàng chính là cố ý đe dọa nàng một điểm. Nàng có chút ác thú vị, nhưng làm nhìn thấy con cá kia sợ vỡ mật, ngược lại là thu hồi hồng hạt châu. Giang Nhị Bình đi tới tiểu ngư yêu bên cạnh, khom người nhìn nàng chật vật đong đưa đuôi cá lại một chút cũng không có xê dịch vị trí. Càng là cười ra tiếng, phốc, Giang Nhị Bình nhìn xem là cái xương lạnh, nhưng nàng hẳn là tu vi tiến bộ quá nhanh, dung mạo ngừng sinh trưởng quá sớm. Gương mặt kia cẩn thận đi xem lúc lại phát hiện đến nay đều sót lại một điểm bụ bầm. mềm hồ hồ. Tức giận thời điểm quay hàm sẽ tiếng trống canh một điểm. Lúc cười lên, thế mà lại có chút hồn nhiên. Cái kia lấp chút ít thịt quay hàm, nhìn xem có chút dễ mà bóp. Tiểu ngư yêu bị như thế ngọt mềm nụ cười mê mắt. Nàng ngơ ngác ngây ngốc nhìn qua mới vừa rồi còn hung như ác quỷ. Lúc này lại giống như cái ôn nhu tiên tử Giang Nhị Bình. Nói chuyện đều lắp ba lắp bắp. Ngươi, ngươi cười cái gì? Giang Nhị Bình cười híp mắt nhìn xem ngư. Ngươi dạng này sợ dáng vẻ chơi rất vui à. Tiểu ngư yêu khí đỏ mắt. Hơi hơi cứng cổ, chửi nhỏ một tiếng. Bại hoại, đối mặt Vu Lương Vũ đều hung thần ác sát. Đối mặt tiểu ngư yêu chửi rủa, ngược lại là tính khí tốt mà đem nàng nhấc lên. Người vận khí không tệ, ta phía trước đã đáp ứng người ta, muốn làm chút chuyện tốt, ta vừa mới đánh nhân gia sư phụ, dù sao cũng nên tìm một chút chuyện đền bù, vậy liền từ thả ngươi bắt đầu đi. Theo Giang Nhị Bình di động, cơ thể của Thẩm Tố cũng không tự chủ đi theo Giang Nhị Bình tung bay. Nàng xem thấy Giang Nhị Bình tính khí tốt mà cho tiểu ngư yêu tìm một cái đặt chân đầm nước nhỏ. Nhìn xem nàng một bình đan dược hướng xuống nước đổ đi. Thậm chí còn ngoài định mức cho tiểu ngư yêu lưu lại không thiếu đan dược. Cũng nhìn được nàng hỏi tiểu ngư yêu. Ngươi có danh tự sao? Tiểu ngư yêu nguyên bản đều cho là mình sắp chết. Không nghĩ tới Giang Nhị Bình chẳng những không có giết nàng. Còn giúp nàng tìm được thủy. Còn đưa nàng nhiều như vậy cao giai đan dược. Tất nhiên là đem Giang Nhị Bình cảm kích không thôi. Nàng hài lòng tại linh khí sung túc trong nước bay nhảy hai cái. Lắc lắc đuôi cá. Ta mới vừa vặn hóa hình. Còn không có tên. Ngay cả chân cũng không có. Liền kêu hóa hình. Giang Nhị Bình mỉa mai đạo. Hào hứng xoa xoa đôi bàn tay. Vậy ta lấy cho ngươi cái tên A. Không đợi tiểu ngư yêu đáp ứng chứ. Giang Nhị Bình đã nói. Ngươi gọi Lãnh Hoa A. Tiểu ngư yêu có chút quái dị mà hỏi thăm. Tại sao là Lãnh Hoa? Giang Nhị Bình ngồi tại bên đầm nước. Nàng bỗng nhiên hướng về giữa không trung ngắm nhìn. Mới vừa cùng đối mặt Vu Lương Vũ lạnh nhạt khác biệt. Cùng đối mặt tiểu ngư yêu cũng không giống nhau lắm. Nàng đáy mắt nhiều chút buồn vô cớ. Bên môi cũng tràn ra tiếng thở dài. Cũng không có quá đặc biệt nguyên nhân. Chính là ta yêu thích nữ nhân kia chán ghét cực kỳ. Trong thành nhật đối với ta lạnh như băng. Chỉ muốn trông coi ta, lại không muốn dỗ dành ta. Vừa vặn, nàng vẫn rất thích hoa. Giang Nhị Bình buông xuống đôi mắt quét mắt tiểu ngư yêu. Lẩm bẩm âm thanh, ân, còn rất ưa thích cá. Tiểu ngư yêu trừng lớn con mắt. Thật lâu không thể từ Giang Nhị Bình ưa thích nữ tử trong lúc khiếp sợ tránh ra. Giang Nhị Bình cũng không có quá lớn cảm giác. Nàng không để ý người khác nhìn thế nào nàng. Nàng phối hợp nói, trên đời này giống như không có nàng không thích sinh linh. Nhưng hết lần này tới lần khác là không đủ thích ta. Nàng đau thương không thôi. Tiểu ngư yêu sững sờ hồi lâu, vừa mới biệt xuất tới một câu. Ngươi, ngươi ưa thích nữ tử. Giang Nhị Bình nhếch miệng, nàng đối với tiểu ngư yêu chấn kinh có chút bất mãn. Nàng đưa tay hung hăng vỗ vỗ cá đầu, lầu bầu, ưa thích đi. Vẻn vẹn một loại tâm chi sở hướng. Cùng với nàng là nam hay nữ không có quan hệ. Chính là đáng tiếc nàng không thích ta. Giang Nhị Bình ánh mắt tịch mịch thêm vài phần. Nàng lần nữa nhìn lên thiên. Tùy ý nước mắt theo khóe mi lăn xuống. Bất quá nàng cũng sẽ không ưa thích cô gái khác. Ai bảo nàng lý tưởng là có thể sớm ngày gặp một lương duyên. Thành thân sau giúp chồng dạy con. An ổn một đời đâu. Tiểu ngư yêu, ta không phải là người tốt lành gì. Coi như nàng không thích ta. Nàng nếu là dám ưa thích người khác, ta khẳng định muốn tức giận. Ta tức giận mà nói. Nàng liền quản không được ta. Vậy ta nói không chừng sẽ thất tín. Chờ ta thất tín, nàng hẳn là sẽ không cao hứng a. Nàng nên lý giải ta. Ta vốn chính là một cái trời sinh ác nhân. Vu Lương Vũ lão già đáng chết kia liền thường nói. Ta loại người này liền nên chết sớm một chút. Nhưng ta còn không muốn chết. Ta muốn nhìn chằm chằm nàng. Không thể để nàng gả cho người khác. Ta còn phải trông coi nàng. Không để người khác khi dễ nàng. Nàng rất đần. đối với người khác so với chính mình còn tốt, liền bị bắt còn tại thay cầm thú giải vây. May mà ta là cái người xấu, không phải liền là cấm địa đi. Ta thế nhưng là Giang Nhị Bình, nơi này ta có biện pháp tiến, liền có thể có biện pháp để các nàng vẫn như cũ ra không được. Tiểu ngư yêu núp ở trong nước, giơ lên đôi mắt nghe Giang Nhị Bình đối với một cái khác nữ tử tình cảm. Càng là chậm rãi sinh ra một điểm hướng tới. Mắt thấy Giang Nhị Bình càng ngày càng không cao hứng. Nàng cá đầu đi lòng vòng. Giang cô nương, người nếu là không nguyện ý nàng thành thân, vậy ngươi cho nàng đứa bé cũng không tệ nha. Nói không chừng thành thân cùng dạy hài tử, nàng sẽ càng ưa thích cái sau đâu. Giang Nhị Bình liên tục gật đầu. Cái kia chờ ta trở về liền cho nàng nhặt một cái. Muốn thông minh một điểm. Ân, vẫn là giống nàng một điểm tốt. Đần một điểm cũng không được nhanh. Ta thông minh liền tốt. Ân, thích nữ nhân, nhặt hài tử. Thẩm Tố bỗng nhiên đem mới vừa vào trong trận nhìn thấy cái kia hai bức tranh nghĩ tới. Giang Nhị Bình người yêu thích không phải là Thẩm Ngâm Tuyết. Nhặt đứa bé kia không phải là Vệ Nam Ia, cái kia nói liên tục âm thanh im bặt mà dừng. Cơ thể của Thẩm Tố bỗng nhiên bị một cỗ lực lượng cường hãn vòng nhanh. Trước mắt nàng tràng cảnh lần nữa xảy ra thay đổi. Trước mắt nàng nhiều một màn ánh sáng. Bên trong có thể nhìn đến núi. Còn có thể nhìn thấy một nữ nhân. Nữ nhân nhắm hai mắt ngồi ở trên núi. Trên thân bọc lấy tầng màu xanh lam sương mù. Da thịt tinh tế tỉ mỉ trắng nõn. Mảnh gió thổi qua đều có thể thổi lên một đạo vết đỏ. Trên mặt nàng nhìn xem rất kém cỏi, mất huyết sắc, còn xuất hiện một chút máu ứ đọng. Thẩm Tố nhận biết nữ nhân này. Nàng là Giang Nhị Bình. Chẳng lẽ nói đây là Giang Nhị Bình mặt khác một đoạn ký ức? Vậy nàng vận khí cũng thực không tồi. Đối mặt không phải chết khảo nghiệm, mà là Giang Nhị Bình ký ức. Chỉ là rất nhanh Thẩm Tố liền phát hiện không được bình thường. Màn sáng kia bên trong người đột nhiên ngón tay hướng xuống uốn lượn. Theo nàng đầu ngón tay khinh động, bọc lấy Thẩm Tố cỗ lực lượng kia đột nhiên rút lại. Càng là ngạnh sinh muốn bóp gãy xương cốt của nàng. Mãnh liệt cảm giác đau để cho Thẩm Tố cả kinh. Nàng kêu lên, Giang trưởng lão, nghe được âm thanh, màn sáng bên trong Giang Nhị Bình bỗng nhiên mở mắt ra. Chờ lấy Giang Nhị Bình thấy rõ Thẩm Tố. Ánh mắt trở nên có chút kinh ngạc, liền nâng tay lên đều buông xuống, theo tay nàng để nằm xuống. Cái kia trói buộc Thẩm Tố sức mạnh cũng đã biến mất. Thẩm Tố bỗng nhiên hiểu rồi, đây không phải Giang Nhị Bình ký ức, màn sáng này bên trong chính là Giang Nhị Bình. Bây giờ Giang Nhị Bình, đây là nàng trận pháp, nàng hư ảnh xuất hiện ở đây cũng không kỳ quái. Thời khắc này Giang Nhị Bình sắc mặt cực kém. Cùng lần trước tại Tỳ Kính Long trận chuyển biến giống như hai người. Nàng đáy mắt có một mảnh bầm đen. Âm thanh cũng nhiều chút khàn giọng. Thẩm Tố, người tại Tịch U Cốc. Nam Y có phải hay không? Khụ khụ, nàng xem thấy rất chật vật. Cho nên ngay cả một câu đầy đủ đều không nói ra được. Thẩm Tố còn không có gặp qua dạng này Giang Nhị Bình. Nàng đi theo nóng nảy. Giang trưởng lão, người thế nào? Giang Nhị Bình che lấy môi khẽ gật đầu một cái. Màu đỏ nhạt tơ máu từ giữa ngón tay chảy ra. Nàng ánh mắt ảm đạm mấy phần. Cái kia không hỏi xong lời nói liền không có hỏi. Nàng nặng nề mà ho một tiếng. Tay nhẹ vung lên. Một cái màu xanh nhạt chìa khóa liền xuất hiện ở Thẩm Tố trước mắt. Giang Nhị Bình âm thanh tan tành. Lúc nhẹ lúc nặng. Thẩm Tố miễn cưỡng nghe rõ nàng giao phó. Đây là chìa khóa. Người muốn từ cấm địa đi ra. Khụ khụ khụ, nhưng không thể để đồ vật bên trong đi ra. Người phải, nhớ kỹ khụ khụ. Thẩm Tố vừa mới còn đang nhìn Giang Nhị Bình hành hung sư phụ nàng. Bây giờ liền thấy mãnh liệt như vậy Giang Nhị Bình ở trước mắt ầm vang sụp đổ. Trở thành đổ nát bộ dáng. Thẩm Tố suy tư Giang Nhị Bình là tốt là xấu. Là bực nào tính tình. Là bởi vì nàng không hiểu rõ Giang Nhị Bình. Coi như đoán được Giang Nhị Bình có thể không bằng Vệ Nam Y nói như vậy hảo. Nàng cũng không phải là chán ghét Giang Nhị Bình. Ngược lại đối với nàng mà nói. Giang Nhị Bình cũng có thể coi là một thân nhân. Nàng còn nhớ rõ Giang Nhị Bình đối với nàng hảo. Cũng nhớ kỹ trên người nàng tài nguyên tu luyện phần lớn là Giang Nhị Bình cho. Thẩm Tố vẫn là nhớ nhung Giang Nhị Bình. Mắt thấy Giang Nhị Bình rơi xuống chật vật như vậy tình cảnh. Nàng trong lòng cũng không đành. Giang trưởng lão, người đến cùng thế nào? Còn chưa chết, Giang Nhị Bình miễn cưỡng trừng mắt lên con mắt. Hô hấp bỗng nhiên dừng lại. Tới gặp ta, mau chóng, màn sáng biến mất. Giang Nhị Bình cũng đi theo biến mất. Cái thanh kia màu xanh nhạt chìa khóa càng là trong nháy mắt liền bay vào Thẩm Tố bên trong thân thể. Chậm rãi hòa tan, hóa thành chất lỏng màu xanh biếc. Cùng với nàng huyết dịch giao dung, Thẩm Tố bỗng nhiên hiểu rồi. Nàng cũng không phải vận khí tốt. Nàng là xui xẻo đến cực hạn. Trực tiếp rút được tử lộ. Phàm là tới chỗ này không phải nàng, mà là những người khác. Bọn hắn lấy được liền không phải là chìa khóa, mà là sẽ bị trận pháp này chủ nhân chân chính gì. Tê chết, Thẩm Tố sờ lên chìa khóa biến mất vị trí. Nàng bây giờ mới tính tin tưởng Lâm Thanh Hòe nói tới Giang Nhị Bình đại nạn sắp tới. Nàng đến cùng thế nào? Cách chương.